Siêu thần yêu nghiệt, chương 1241, hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Dòng chính trầm ra. 2. Con rể trầm ra. Mới đầu hắn có khuynh hướng dòng chính trầm ra. Dù sao Trầm Tiểu Vũ chỉ là nữ hoa mới hơn 10 tuổi. Bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai, tên kia và tỷ tỷ nàng có quan hệ. Trong lòng Dược Vạn Chân cũng có đáp án. Hắn nói thầm, kẻ này tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Sau khi bọn người Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều võ giả đang vây xem bắt đầu nghị luận. Một tên võ giả nâng cằm nói, Chân công tử hình như nói về siêu cấp hồi nguyên đan. Chuyện hoàng giai sơ cấp thần dược đã sớm lưu truyền rộng rãi. Chẳng lẽ có người cả kinh nói, đan dược thần kỳ kia do hắn luyện chế. Hẳn là như thế, mọi người khẳng định, bất quá, sau một khắc, biểu hiện trên mặt tất cả mọi người nhất thời đặc sắc. Bọn họ nghe nói qua, người buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan đã cướp đan phường của hai thành trì. Đan tông ăn thua thiệt lớn như vậy còn cùng người ta nói chuyện làm ăn. Không hề nghi ngờ. Thân phận Chân công tử phi phàm đến nổi đan tông ăn quả đán, cũng phải hấp thấp chạy tới hợp tác. Trầm cô nương trẻ tuổi mỹ mạo khẳng định là dòng chính Trầm gia. Cử chỉ hai người vừa rồi rất mập mờ. Nói đúng hơn, tên kia là con rể Trầm gia. Người qua đường thông minh cũng suy luận đến tầng này. Bởi vậy có thể thấy được, kế hoạch của Vân Đại Tiện Thần rất thành công. Dù đan tông hay võ giả các đại gia tộc Thanh Anh Thành đều coi như hắn con rể Trầm gia. Cái bắp đùi này thật sự rất to a. Tiếc nuối là Vân Phi Dương Dịch Dung lấy thân phận Chân Đức xuất ôm. Nếu như khôi phục diện mục thật, thân phận cuồng tông đệ tử thì không có nhiều kiêng kỵ nữa. Đối với điểm này, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Bởi vì phí hết tâm tư ôm bắp đùi Trầm ra chỉ để nhìn xem có đồ gì tốt trong buổi đấu giá ngày mai hay không. Sau khi đấu giá kết thúc về sau, hắn sẽ tiếp tục tiến về tuyết vực, cũng khôi phục diện mạo thật sự. Bắp đùi thích hợp dùng để trang bước, nhưng hành tẩu giang hồ vẫn phải dựa vào bản sự của mình. Mượn thế người khác không phải biểu hiện của cường giả. Tiến vào đan phường, Vân Phi Dương vừa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Dược tông chủ, ngươi hẳn phải biết hiệu quả siêu cấp hồi nguyên đan ta luyện chế. Dược Vạn Chân khen, hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Hắn và các trưởng lão mấy ngày trước một mực nghiên cứu siêu cấp hồi nguyên đan. Đáng tiếc, nghiên cứu thật lâu, vẻn vẹn chỉ có thể xác định tài liệu luyện chế viên thuốc này và tài liệu hồi nguyên đan truyền thống không có gì khác nhau. Cách chương